Quý phi giá lâm, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mái tóc dài hỗn độn phiêu tán ở trên gối, trong đó vài sợi tóc đen phủ trên khóe miệng người nọ, cảm giác ngứa ngáy ấn giật giật cánh tay cường tráng kê ở dưới cổ cô trải qua một đêm dĩ nhiên đã tê cứng. Tối qua có gió mạnh còn xuất hiện mấy trận mưa, sợ cô đá chăn, hắn vẫn ôm cô gắt gao, không có buông ra. Di động môi theo bản năng tìm kiếm vành tai của cô, miệng cắn nhẹ. Cảm giác một trận ẩm ưa tấm nóng tập kích, cả đêm bình yên ngủ vạn quý phi ở trong mơ mơ tình tình từ từ mở đôi mắt mông lung. Đầu hơi nghiêng lệch qua, phát hiện tóc mai dán bên mặt đầu vẫn bị vây trong trạng thái mê man không kịp phản ứng lại. Sớm, hắn hôn trán của cô, sớm, cô ngây ngốc trả lời, phía sau là nguồn nhiệt thật lớn, tay chân đều bị quấn quýt chặt chẽ, đầu óc vạn quý phi bất chợt thanh tỉnh. À, tiếng thét chói tai, ngay sau đó xoay người lăn lông lốc một cái thoát đi cái tay cản trở của hắn. Anh như thế nào ngủ ở trên giường tôi? À, nguyên bản chỉ vào hắn kêu to, giây tiếp theo đầu một trận đau đớn, cô lập tức vẻ mặt đau khổ khom thắt lưng. Hoắc Duẫn Đình nằm úp sấp đon sát vào người cô. Làm sao vậy? Ô, đau, cô rên rỉ một tiếng, chợt ngẩng đầu, hung hăng chất vấn. Anh như thế nào ngủ trên giường với tôi? Có thể hung chứng tỏ không có việc gì? Hoắc Duẫn Đình day day lỗ tai ách xì một cái, miễn cưỡng nói. Cũng không phải lần đầu tiên. Cũng đúng, nhưng, há vừa rồi hôn cô, còn ôm cô, là ngủ mơ thấy hay là sự thật? Vạn quý phi lơ mờ ngồi xuống, bằng tốc độ ánh sáng quét bên trong chung quanh một vòng, căn phòng thật to, giường thật to, hoàn toàn xa lạ. Tầm mắt cuối cùng dừng ở trên người hắn, ánh mắt tên kia nhìn chằm chằm cô như lửa nóng rực. Cô ngoảnh mặt máy móc nói, mặc dù, tuy rằng như thế, vậy nhà của anh không có phòng khách sao? Duỗi thân khởi động hai cánh tay cương cứng, Hoắc Duẫn Đình vẫn như cũ không nhanh không chậm trả lời. Là em đi theo anh lên đây. Sao, làm sao có thể, nói ý tứ hay không định, nhưng vạn quý phi đối việc tối hôm qua phát sinh trí nhớ giới hạn tới lúc cùng Hoắc Tinh Linh uống rượu. Cô chỉ nhớ rõ chính mình thử nhấp ngụm rượu, rồi nghe xong bát quái có liên quan của hắn, đau lòng rất nhiều rất muốn nhìn thấy hắn. Sau đó, hắn giống như đã trở lại. Lại sau đó, hình ảnh bị đứt đoạn. Cô nhớ lại đầu đau như búa bổ, cô cúi hạ bả vai quyết định không nghĩ nữa. Ánh mắt tùy ý thoáng nhìn đi xuống, đột nhiên dừng lại. Đùi tuyết trắng áo sơ mi rộng lớn chữ T bao quanh người. À, không phải cái váy cô mặc trước đó. Cô nâng hai mắt hiện rõ sự kinh ngạc. Quần áo của tôi đâu? Trước khi ngủ đã đổi. Trả lời một cách đương nhiên. Ai, giúp tôi đổi, em nói đi. Hắn tà tài nhìn cô hỏi lại. Anh, lưu manh, ai cho anh đổi? Vạn quý phi đỏ mặt lên án. Trong đầu hiện lên hình ảnh hắn giúp cô cởi quần áo kia chẳng phải bị nhìn trống trơn. Tôi không cần, cô đê mặt vùi vào giữa hai đầu gối, thật muốn chết. Bạn trai giúp bạn gái thay quần áo, có vấn đề gì? Ách, cô lại mê man ngẩng đầu. Vạn quý phi, em quên, hắn miễn cưỡng kêu cô. Tối hôm qua em đáp ứng anh. Đáp ứng cái gì? Cô trừng lớn mắt, đáp ứng làm bạn gái của anh. Nói bậy, Hoắc Duẫn Đình nghiêng người tới bên giường lấy điện thoại lên, nhấn vài cái. Nói nha, đáp ứng làm bạn gái của anh. Được rồi, đối thoại một nam một nữ ngắn gọn truyền vào lỗ tai, thanh âm thu được còn cực độ rõ ràng. Cô nhận ra được giọng nữ nói kia chính là cô. Không, không có khả năng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có thể nào như thế tùy tiện liền đem chính mình bán đi. Có cái này làm chứng, sao em lại có thể phủ nhận. Hắn dương dương tự đắc giơ giơ điện thoại trong tay lên, gợi lên khóe miệng cười đến đặc biệt gian trá. Không tính không tính, cô thả người qua ý đồ đoạt điện thoại của hắn hủy đi chứng cớ. Phác một tiếng, Hoắc Duẫn Đình lùi người về đằng sau, dựa người vào giường. Hắn giơ điện thoại, hưởng thụ ôn hương Nguyễn Ngọc trong lòng. Vạn quý phi quỳ gối ở hai giữa hai chân của hắn, tay mới vừa chạm được đến điện thoại, hắn bỗng nhiên chế trụ thắt lưng của cô xoay người đè áp lên trên giường, nhanh chóng phong bế kính miệng nhỏ xinh của cô. Ô, vạn quý phi đạp chân, hai tay càng không ngừng đấm ngực hắn. Hắn không chịu buông ra, chằn chọc dây dưa cùng cánh môi của cô, cho cô trong lúc thanh tỉnh một nụ hôn thật sâu. Trời đất quay cuồng, đầu óc trống rỗng, hơi thở nam tử nồng đậm khiến cả người choáng váng mê hoặc. Nhưng mà đây là nụ hôn đầu tiên của cô, không có bầu không khí lãng mạn say mê, không có hoa dưới ánh trăng, bọn họ thậm chí vừa mới rời giường, còn chưa có đánh răng rửa mặt, ảo tưởng tan biến. Ủy khuất này tuyệt đối là ủy khuất, nước mắt không chịu thua kém chảy xuống, ấm nóng kề sát bên miệng. Nếm được vị mặn, Hoắc Duẫn Đình buông cô ra. Khóc cái gì, vạn quý phi lau miệng, nức nở. Anh thật quá đáng, có thể nào hỏi cũng không hỏi liền hôn tôi. Tình nhân thân thiết còn cần gì khách khí. Tôi mới không phải bạn gái anh, nào có người vô lại như vậy. Đẩy hắn, địch nhân không chút động đậy. Đá hắn, trên chân lực sử dụng không nhằm nho gì. Rơi vào đường cùng, cô hướng trước ngực hắn cắn, Hoắc Duẫn Đình thét lớn một tiếng, xoay người né tránh. Em, mưu sát chồng, hắn ôm chỗ bị cắn, giả bộ một bộ thống khổ. Anh nói bậy, vừa rồi vẫn là bạn trai, hiện tại lập tức liền nhảy thành chồng, Vạn Quý Phi cũng không thể nào nuốt trôi món này, giơ chân nhỏ lên liền hướng hắn đá. May mắn hắn tránh lẹ, bằng không đường con cái khó mà giữ được. Này này, đừng đùa chứ. Hắn giữ chặt bàn chân lòa của cô cứ nhắm hướng trên người hắn mà tới, Vạn Quý Phi lập tức lấy động tác cực kỳ bất nhã khóa ngồi ở trên người của hắn. Buông ra, tay bị há kéo ở sau người cô chỉ có thể vặn vẹo kích thước lưng áo. Ân hừ, Hoắc Duẫn Đình phát ra hai tiếng rầu rĩ, sau đó siết chặt lưng áo của cô trầm giọng nói. Đừng nhúc nhích, biến hóa vi diệu xảy ra, vật ở giữa hai chân cứng rắn thẳng lên, cho dù chưa từng có kinh nghiệm chê phương diện này, cô cũng biết phát sinh chuyện gì. Anh hạ lưu, sắc lang, cô xấu hổ thầm nghĩ bỏ trốn. Đáng tiếc thân thể không thể động đậy, dưới tình thế cấp bách cô vươn tay cho hắn một cái tát, khi lấy được tự do vội nhảy xuống giường, tìm được cửa phòng liền xông ra ngoài. Hoắc Duẫn Đình ôm nửa bên mặt kinh ngạc vì bị đánh, bất quá không chút bận tâm, lập tức đứng dậy đuổi theo. Vạn Quý Phi lao xuống lâu, ngoài ý muốn nhìn thấy Hoắc Tinh Linh ở phòng ăn dùng bữa sáng. Sớm như vậy, Hoắc Tinh Linh nâng chén sữa, nhìn vẻ mặt kích động của cô. Đã xảy ra chuyện gì? Cháu, Vạn Quý Phi siết chặt tay, hai chân không mặc giày bị đá cẩm thạch băng thẳng run lên. Rõ ràng chính là đầu hạ, vì sao cô lại cảm thấy lạnh lẽo thế này chứ? Duẫn Đình chưa dậy sao? Như thế nào chỉ có một mình cháu đi xuống? Nhìn cô cắn môi, giống như sắp khóc ra, Hoắc Tinh Linh nhẹ nhàng thản nhiên hỏi. Cô dâu mới sáng sớm cãi nhau. Ziong, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người ta cùng hắn không phải. Sáng sớm liền giận dỗi. Bàn tay to ấm áp vỗ nhẹ đỉnh đầu cô, mang theo ngữ điệu cưng chiều, nghe được cô cả người mềm yếu. Buông ra, cô cũng không ăn được bộ dạng này đâu, nhưng người tránh đi tai hắn. Vạn Quý Phi, em muốn ở trước mặt mẹ anh cùng anh cãi nhau sao? Làm cho bà càng thấy xem thường anh, hơi thở ấm áp dán bên tai, lời nói của hắn mang theo vài phần uy hiếp, Vạn Quý Phi ẩn ẩn muốn phản bác lại cảm thấy không ổn. Cãi nhau, khinh thường, sẽ sao, trong đầu kêu loạn cô còn không có biết phải phản ứng như thế nào, thân mình mạnh mẽ bị ôm lấy. Giày cũng không mang, hắn nhẹ giọng trách cứ, đem cô ôm đến bên bàn ăn ngồi xuống. Anh đi nhờ gì làm bữa sáng, tiếp theo tự nhiên hôn hôn hai má của cô, đi vào phòng bếp. Này, cô tức giận trừng mắt bóng dáng của hắn, quả thật rất muốn mắng hắn lại tùy tiện thân cô. Nhưng ngại có người thứ ba ở đây, mới nhịn xuống. Duẫn Đình đứa nhỏ kia ất khó hầu hạ, gì người làm mẹ này cũng không có biện pháp. Ai khó được cháu lại có khả năng quản được hắn, hãy rộng lượng nhiều một chút. Hoắc Tinh Linh tràn ngập chờ mong nhìn cô, gì hiểu lầm, chẳng lẽ quan hệ bọn họ vẫn luôn bị hiểu lầm. Vạn Quý Phi muốn giải thích rõ ràng, nhưng mà Hoắc Tinh Linh căn bản không nghe thẳng cho đến khi nói xong. Tiểu Phi, Duẫn Đình đại khái cũng chỉ nghe con, gì cảm thấy thực an ủi, về sau chúng ta nếu có mâu thuẫn, phải dựa vào con tới hóa giải rồi. Cháu, không có, lưng cô không cần đeo trọng trách lớn như vậy. Vạn Quý Phi đang phát sầu, Hoắc Duẫn Đình không biết từ đâu bước đến, trong tay còn mang theo đôi dép lê. Mang vào, đi rửa mặt thay quần áo, nhìn trên người mình, Vạn Quý Phi mới giật mình thấy mình rất thất lễ. Cô thế nhưng mặc áo ngủ xuất hiện ở trước mặt những người khác quá mất mặt, khó trách sẽ bị hiểu lầm. Ngượng ngùng đứng dậy, đi theo hắn lên lầu, đi đến chỗ rẽ thang lầu, cô thấp giọng kêu. Hoắc Duẫn Đình, tôi đi thay quần áo. Hoắc Duẫn Đình xoay người, nhíu mày. Vì sao? Cô cúi đầu, đột nhiên muốn khóc. Cái này tính gì chứ? Cô mới không cần mơ hồ liền làm bạn gái của hắn, hắn thậm chí cũng chưa theo đuổi cô. Hoắc Duẫn Đình kỳ thật tất sợ cô trầm mặc không nói, sợ cô lùi bước, hắn quyết định hạ dược nặng. Em muốn đổi ý, cái này căn bản không thể tính. Tôi lúc ấy say rượu ba phần tình. Vạn Quý Phi, anh không thể tưởng được em lại là người như thế. Em đùa giỡn anh, tôi, dù sao tôi không cần, không muốn, cô nói xong đẩy hắn ra, rất nhanh chạy vào phòng của hắn đóng cửa lại. Tìm được quần áo ngày hôm qua mặc vào phòng tắm đổi lại cua quýt rửa mặt. Ra tới cửa nhìn thấy hắn đen mặt nghiêm túc ở một bên. Tôi phải đi rồi, Vạn Quý Phi kỳ thật im đang trốn tránh cái gì, ách, làm bạn gái của anh, khiến cho em khó xử sao? Căn bản là không phải là vấn đề không khó xử. Tổng luôn cảm thấy trình tự có vấn đề, hiện tại giống như bị người bắt bài, cô cũng không nói rõ được. anh thích em. Nghe được lời này của hắn, Vạn Quý Phi cả người run lên. Hoắc Duẫn Đình đến gần cô, hai tay ấn bả vai của cô. Anh nói là sự thật, thật loạn, hắn đột nhiên như vậy, làm cho cô không biết làm sao. Như thế nào, Vạn Quý Phi từ từ nhắm hai mắt, đơn giản là chưa xác định, ở hắn thúc giục cuối cùng chỉ có thể buột miệng ra. Tôi phải đi, ô cô muốn bình tĩnh ngẫm lại. Hoắc Duẫn Đình bất đắc dĩ thở dài, bắt buộc cũng không phải biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy em chờ anh một chút, anh rửa mặt rồi sẽ đưa em về. Không, không cần, tôi tự mình ngồi xe. Nghe lời, hắn lạnh giọng khẽ quát, Vạn Quý Phi mếu máo, cũng chỉ biết hung dữ với cô còn muốn cô đáp ứng, không có cửa đâu. Hừ, cách chương.